Chiến thần Hào Môn, chương 2074. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tội của hắn, chẳng lẽ không so với chúng ta lớn. Giang Ninh nghe vậy, nhìn hắn một cái, lộ ra vẻ khinh miệt cười, ngay cả giải thích nửa câu hứng thú cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liễu Xuyên Đạo càng là lắc đầu. Tông chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, cần gì phải quản sự đã tới rồi. Hắn đã sớm chờ ở bên ngoài gặp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai tiểu tử này thật đúng là không sợ đem sự tình làm lớn chuyện, cũng tốt, bọn họ nên cho giáo huấn, bằng không, như thế nào sẽ trưởng thành đâu. Tự tiện xông vào giới luật đường đại lão, là cái gì tội danh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liễu Xuyên Đạo hỏi cần gì phải quản sự, xung quân tội đồ 30 năm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cần gì phải quản sự nghiêm túc nói. Hắn một câu nói, làm cho Liễu Tông Liễu Hằng hai người tâm chìm đến rồi đáy cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xung quân tội đồ 30 năm, vậy đời này không phải bị hủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 30 năm a, bất quá bọn hắn không có tạo thành không tốt hậu quả, hy vọng tông chủ có thể từ nhẹ xử lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cần gì phải quản sự liếc hai người liếc mắt cố ý nói. Nghe được cần gì phải quản sự cho mình cầu tình, Liễu Hằng Liễu Tông hai người cảm kích gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ nhẹ xử lý, Liễu Xuyên Đạo cười lạnh một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta chỉ có thể từ trọng, ta thật muốn trực tiếp giết các ngươi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liễu Xuyên Đạo giơ tay lên, bàn tay đều run rẩy, cái loại này nộ bên ngoài không phải tranh nhãn thần, làm cho Liễu Tông Liễu Hằng hai người thân thể nhịn không được run. Chấm, cái loại này thất vọng, là bọn hắn đời này cũng chưa thấy qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liễu Xuyên Đạo đối với bọn họ hai cái, nguyên lai là như thế thất vọng. Các ngươi là con ta, có thể các ngươi thì sao, chẳng những không có gánh vác Thanh Sơn Tông trọng trách, ngược lại trong mắt Thủy Chung cũng chỉ nghĩ chính mình về điểm này quyền lợi, các ngươi cách cục cứ như vậy, tiểu Thanh Sơn Tông tương lai cũng không thể giao phó cho các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà bây giờ Thanh Sơn Tông đối mặt như thế nào nguy cơ các ngươi cũng không biết, còn ngây thơ cho rằng, dựa vào biết vâng lời, dựa vào nịnh bợ người khác là có thể có cơ hội, các ngươi thực sự là quá ngây thơ. Liễu Xuyên Đạo giận không kềm được, các ngươi nếu không phải hài tử của ta ngược lại cảm thấy không sao cả, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác là của ta hài tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn hận không thể tát qua một cái. Liễu Tông Liễu Hằng hai người, không nói được một lời, bị đương chúng như vậy phê bình, bọn họ đã sớm thương tích đầy mình rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi cảm thấy Giang Ninh ở phạm sai lầm, các ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Xuyên Đạo thở dài một hơi, điểm ấy nhãn giới, có thể thành chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhìn Giang Ninh liếc mắt, Giang Ninh không có với hắn đối diện. Hắn không muốn liên lụy đến giữa bọn họ sự tình, Thanh Sơn Tông phải cải biến, Liễu Xuyên Đạo là then chốt, hai tiểu tử này càng là then chốt, nhưng lúc này cũng không phải là hắn nói chuyện thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh trong lòng biết rất rõ, hai tiểu tử này, sợ rằng hận chính mình hận đến muốn chết a. Ta hiện tại phạt các ngươi, xung quân tội đồ 50 năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liễu Xuyên Đạo lạnh lùng nói. Lời này, giống như sét đánh ngang tai, trong nháy mắt đem Liễu Tông Liễu Hằng hai người, chấn đắc toàn thân tê dại, triệt thể băng lãnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 50 năm, bọn họ đến chết sợ rằng đều vẫn là tội đồ thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tông Chủ, Phụ Thân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai cái hô to, chấm, cướp đoạt các ngươi tất cả thậm chí thân phận của các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Xuyên Đạo nhìn bọn họ, các ngươi, không xứng làm nhi tử của ta. Nói xong, hắn không hề nói một câu, xoay người vào thư phòng, lưu lại Liễu Tông Liễu Hằng hai người, mặt không chút thay đổi, ngay cả một tia huyết sắc cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phụ Thân, hai người gào thét lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể cửa thư phòng đóng chặt, Liễu Xuyên Đạo coi như nghe không được. đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liễu Tông bắn ra, vọt thẳng hướng Giang Ninh, Huy Quyền liền đập tới. Ngược lại đều phải bị trở thành tội đồ rồi, cho dù chết ở chỗ này, thì thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nổi điên thông thường, nghiêm khắc đem nắm tay đập về phía Giang Ninh. 3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng lại là bị Giang Ninh một cái tát hất tung ở mặt đất. Động thủ với ta, ngươi cũng không xứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh nhìn ngồi sập xuống đất Liễu Tông. Suy nghĩ thật kỳ a, đời này sống thành như vậy, các ngươi thật đúng là uất ức. Nói xong, hắn lắc đầu ly khai, còn lại Liễu Tông Liễu Hằng hai người, đỏ mắt ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.